5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, thần thần cùng tiểu cồn cồn không bán manh. Bọn hắn tự nhiên manh, ai minh đau lưng chuột rút a. Thái Thiệu phân chỉnh lý xong quần áo về sau khổ cáp cáp hướng đi. Đình nghỉ mát. Bất quá sờ soạng một cái tiểu cồn cồn ôm Tô Thần sau lập tức thần thanh khí sảng. Tiểu cồn cồn thật đáng yêu. Thần thần quá manh nha. Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn thân mật hỏi nàng cùng Trần Phát Dung. Nương nương, Dung Dung tỷ, các người ăn trước điểm mật dưa hai, đây là nhóm chúng ta hái. Thái Thiệu phân 10 điểm đắc ý nói. Sau đó cầm lấy một khối cắn một cái, thật ngọt, lấy thêm một khối cho Tô Thần. Trần Phát Dung cũng đi theo gật đầu, khẳng định là ta chọn rất ngọt, rõ ràng là ta chọn. Hai người trừng mắt, sau đó lại độ vui vẻ gặm mật dưa. Tại kính Dương Tuấn Giật cùng Lục Thương Thành bị Hà Quýnh hô trở về hoạt động tay chân. Mấy người nhìn xem con mèo nhỏ cùng Tiểu Phượng còn tại bầy bát đũa đâu. Đề nghị luận bàn một cái. Dương Tuấn Giật là võ sinh gia thân. Một thân hảo công phu. Tại kinh yếu một ít nhưng những năm này cũng là rèn luyện không ngừng. Lục Thương Thành thu liễm điểm. Ba người lập tức ở trong sân đánh. Giống. Ha ha ha. Nam nhân đối với vũ lực luôn có ngày mà hướng tới cùng sùng bái. Khi nhìn đến ba người trộn lẫn đánh về sau, Bành Bằng cùng Hà Quýnh bọn người đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài nhau nhau đưa tay đá chân học. Động tác của bọn hắn, còn thỉnh thoảng, hô hai tiếng, Tô Thần cắn mật dưa cộc cộc cộc chạy tới. Đại Nhãn Tình nhìn đại gia động tác này lập tức đưa tay nhỏ học. Ai ra, tiểu gia hỏa đá chân, tiểu cồn cồn sợ bị đá phải, phun rồi. Một tiếng quỷ mờ, ai nha, tiểu gia hỏa lại ra quyền, đại cồn cồn nhìn qua, có chút quay người cái mông hướng về phía Tô Thần. Tô Uyển ngạo cười, ngồi xổm người xuống, thần thần ưa thích luyện võ nha. Huy, bà bà Dương Thúc Thúc cùng Vu Thúc Thúc thật là lợi hại. Tiểu gia hỏa một mặt khâm phục, thần thần cũng muốn rất lợi hại. Đúng. Thần thần hiện tại liền đã rất lợi hại. Thần thần học võ rất khổ. Không muốn oa, có cái dự cảm không tốt. Tô Uyển cái này hổ mẹ có khả năng. Trên lầu, đồng cảm a. Tô Uyển không theo lẽ thường ra bài a. Phát trực tiếp ở giữa người xem lo lắng phía dưới. Tô Uyển cười yếu ớt. Kia thần thần nhường ba ba dạy ngươi có được hay không? Thần thần muốn biến lợi hại. Hối nha, tiểu gia hỏa nói liền lại vung một quyền. Nhưng mà một quyền kia mềm nhũn. Xem tất cả mọi người nhạc vang bắt đầu. Lục Thương Thành đám người hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Tiểu gia hỏa lại làm không biết mệt học đá chân ra quyền. Chờ bọn hắn dừng lại. Tiểu gia hỏa lúc này mới phun ra một khẩu khí. Mệt mỏi quá nha. Ngươi cái này tiểu gia hỏa a. Lục Thương Thành tới một cái ôm lấy Tô Thần, cái trán chống đỡ lấy tiểu gia hỏa đầu. Chơi vui hay không? Ba ba, thần thần muốn học. Ha ha nha. Tiểu gia hỏa vừa mềm giả rít đánh quyền. Lục Thương Thành buồn cười tại tiểu gia hỏa trên mũi sờ sờ. Tốt, thế nhưng là luyện võ rất khổ rồi. Thần thần có sợ hay không? Không sợ. Người Tằng Gia Gia nghe được đoán chừng muốn vui như điên. Lục Thương Thành cười lắc đầu. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh gặp bọn họ dừng lại bận bịu chào hỏi. Tranh thủ thời gian ăn cơm ăn cơm. Bọn người ngồi xuống. Hoàng Lôi đầu tiên cho Tô Thần kẹp một khối lớn giấm đường cá. Lúc này mới chỉ vào kia một lớn đĩa thịt khô. Ta cảm thấy từ giờ trở đi chúng ta phòng cây nấm đến lập cái quy củ. Thân thể lực sống ưu tiên ăn thịt, tỉ như thần thần cha mẹ, lão Vương cùng lão Dương. Hôm nay vất vả, Từ Trinh ngạc nhiên, chỉ tự mình, ta đây, Bành Bằng cũng vẻ mặt đau khổ. Hoàng lão sư, ta đã giảm béo thành công, có thể ăn thịt à? Hà Quấn mấy người tại nén cười, còn dám nói. Vàng Điện giả bộ tức giận, Bành Bằng liền không nói à. Lão tử à, ngươi xem một chút ngươi, thần thần mẹ không sánh bằng coi như xong. Dù sao thần thần mẹ lợi hại như vậy, ngươi liền nhóm chúng ta nương nương cũng không sánh bằng. Cần ngươi làm gì? Từ Trinh giật mình. Ếch, ta có thể ăn, có thể ngủ à, còn có thể bán manh. Nói ngón tay nhếch lên đặt ở khuôn mặt một bên. Nhe răng cười. Ha ha ha, Tô Thần nhịn không được cười to. Mọi người nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng. Lão tử à, ta khuyên ngươi làm cá nhân đi. Ngươi bán manh có thể so sánh Tiểu Cồn Cồn, so sánh được thần thần. Hoàng Lôi trừng hắn. Hà Kính bổ sung, chúng ta thần thần cùng Tiểu Cồn Cồn xưa nay không bán manh, bọn hắn tự nhiên manh. Hừ rồi, Tiểu Cồn Cồn nghe thấy đại gia nói chuyện, hướng Đình Nghỉ Mát bên này nhảy một cái. Đại khái là quá hưng phấn, thành công nằm dạp trên mặt đất co lại thành một đoàn. Đại gia cười ha ha. Từ Trinh khổ cáp cáp. Tuế Nguyệt là đem giết heo đao. Ta đã từng cũng là tuyệt thế mỹ nam tử, siêu cấp vô địch tiểu manh em bé. Bên cạnh Bành Bằng kẹp một đũa đồ ăn nhét vào trong miệng hắn. Từ Đạo, ngài vẫn là mau ăn đi, cho ta bán điểm thịt a. Ta cũng không phải dê, ta ăn cái gì cỏ a. Cơm tối tại sung sướng bầu không khí bên trong tiến hành. Đại gia là thật mệt muốn chết rồi. Ăn như gió cuốn, đũa hành tung bay. Tô Thần ngoan ngoãn cơm nước xong xuôi lại đem thịt cá ăn xong. Giật giật Tô Uyển quần áo. Mẹ, thịt, thịt, đến, thần thần ăn thịt. Sớm tại bên cạnh tùy thời đầu cho ăn Trần Phát Dung lập tức kẹp một mảnh thịt khô thả tiểu gia hỏa trong chén. Tạ ơn Trần A-di. Bằng, Trần Phát Dung tiếu dung ức chế không nổi, lại cho tiểu gia hỏa bán hai mảnh. Tô Uyển thấy thế, cho Tô Thần kẹp một đũa rau muống. Tiểu gia hỏa ngậm lấy thịt miệng miệng, chờ nuốt xuống sau mới ủy khuất, tự an ủi mình. Đây là gia gia loại này đồ ăn, thần thần phải ngoan ngoan ăn. Nãi thanh nãi khí thanh âm nhường đám người nghe cũng nhịn không được câu môi. Một bữa cơm kết thúc, Từ Trinh cùng Hà Quýnh bắt đầu đem hôm nay thảo luận lấy ra cùng đại gia bàn bạc. Kỳ thật một tháng muốn xây một tòa trong thôn loại kia phòng ở cũng là có thể. Bất quá loại kia phòng ở khá là âm u, không thích hợp làm nhà trọ. Nhóm chúng ta nghĩ nghĩ, khả năng nhà sàn thích hợp hơn. Từ Trinh gật đầu, đúng, độc tòa nhà nhà sàn cũng không được, cần liên miên. Thần thần cha mẹ hôm nay cũng đi đi chặt cây trúc. Chúng ta cái này một mảnh núi không nói những cái khác, cây trúc là không thiếu. Vật liệu cũng có, chính là nhân lực vấn đề. Cho nên nhóm chúng ta muốn hỏi một chút ý của mọi người gặp. Đóng nhà sàn thế nào? Tô Uyển gật đầu, ta không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Đại gia nhất trí thông qua. Hà Kính nới lỏng khẩu khí. Kia nhóm chúng ta liền chờ ngày mai kiến trúc sư đến vẽ bản thiết kế. Chúng ta đóng cái thật xinh đẹp sâu chân cao ốc. Khụ khụ, như vậy từ ta hôm nay cho đại gia đến cái tổng kết a. Đầu tiên, Viên Dương một cái chúng ta Tô Thần tiểu bằng hữu. Hoàng Lôi mở miệng, Tô Thần hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn. Thần thần hôm nay câu được một cái già kinh, kiếm lời 5 vạn khối tiền. Cho chúng ta đóng phòng kinh phí góp một viên gạch. Đại gia vỗ tay. Trong lương đình lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tiểu gia hỏa thẹn thùng cười cười, đem cái đầu nhỏ chôn trong ngực Tô Uyển. Mặt khác, Tiểu Cúc Tiểu Phong lên núi lấy xuống quả đào bán khối tiền. Hai cái nữ nhi rất không tệ nha. Tiểu Tường cùng Tiểu Phong ngốc ngốc cười. Thần thần hái quả đào cũng bán 80 đồng. Tiểu gia hỏa lược lược lược cười chuyển qua đầu. sau đó là thần thần bành bằng tiểu long tôm, bán 3.980 đồng. Vỗ tay, đại gia lại là một trận tiếng vỗ tay. Thái Thiệu phân vạch lên ngón tay tính một cái. Hoa, tiền này cơ hồ đều là thần thần kiếm lời nha. Cúc Tịnh Di đắc ý. Đúng thế, thần thần là nhóm chúng ta phòng cây nấm kiếm tiền tiểu năng thủ đây nam. Phi Lư nhắc nhở ngài, đi học ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Max Lap Tam, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.